Bên trên nghịch long chảo bỗng dưng hiện lên một tầng kim sắc quang mang. Từ đầu ngón tay nghịch long chảo hiện hiện một cái hư ảnh hình cái búa cực lớn. Trong nháy mắt, Thái Dương thần phủ cộng với nó biến thành song thủ phủ. Phủ thế vạn quân. Những tiếng rít vang vọng đầy trời đập vào màng tay. Nghịch long chảo vốn là hung vật đệ nhất. Khi nó được rót thần lực vào lại càng hung bá tuyệt luôn. Tiếng gió dậy lên giống như là vạn quỷ cùng gào thét. Bầu trời cũng theo đó mà u ám hẳn. Quỷ vụ xung quanh như nước nóng dội xuống tuyết, hoàn toàn tan biến. Sát ý và thần lực trộn lẫn trong lồng ngực, một búa này là toàn lực của tà mạc. Nhiếp thần biến sắc, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. Một búa này là sự dung hợp hoàn mỹ của khí phách và sát khí. Rõ ràng chỉ là một búa, lại làm cho núi sông biến sắc, chiếm cứ trời xanh. Trong lúc giật mình, nhiếp thần phảng phất nhìn thấy cái dáng anh hùng viễn cổ to lớn như núi, thân ảnh bệ nghệ thiên hạ. Đối mặt với một búa tuyệt thế như vậy, sự kiêu ngạo của nhiếp thần cũng được kích phát ra hết. Phi kiếm trong tay y đột nhiên sáng lên hào quang chói chang. Phi kiếm bị thần lực rót vào cực nhiều, nên không thể chứa được nữa. Bên ngoài nó bắt đầu bị tan ra, những phù văn không ngừng bị phá hỏng. Y giống như bừng tỉnh, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, ngửa mặt nhìn thẳng vào một búa kinh thế hãi tục. Phi kiếm đã hóa thành một bãi nước thép, nhưng vẫn có hình dáng của một thanh kiếm. Hào quang chói mắt nhanh chóng ảm đạm. Nhiếp thần tay cầm một bãi nước thép dài nhỏ. Bỗng dưng, nhiếp thần trợn mắt tròn xoe, hét lên. Côn luôn! Cái bãi nước thép trong tay lắc lư kêu gào, rồi bắn nhanh như chớp. Tả mạc nghe thấy hai chữ côn luôn, lửa giận trong lòng đột nhiên phát ra. Sát ý và sự tức giận trước nay chưa từng có phun trào như núi lửa, chiếm hết cả thân hình. Những hình ảnh không còn được gặp lại kia hiện ra trước mắt rồi tan thành từng mảnh nhỏ. Vô Không Sơn, trưởng môn, sư thúc, sư đệ, sư muội. Tả mà cảm thấy trong nội tâm như có một cái gì đó chặn lại, khó chịu đến cực điểm. Cuối cùng, sự khó chịu đạt tới điểm tới hạn. Tất cả phẫn nộ và sát ý phá tan điểm tới hạn, ầm ầm bộc phát. Côn côn cái em gái người ấy! Phẫn nộ tràn ngập gào thét như tiếng sét nổ vang. Hắn mông lung trong cảm xúc, nước mắt giàn giụa. Tả mạc thoáng như ma thần bừng bừng xả ra hết. Không tốt rồi! Quỷ vụ đồng nghẹn ngào kinh hô, hoảng sợ thất sắc. Bầu trời đột nhiên bừng lên hào quang chói mắt, hào quang như mưa rơi, chúng rơi trên người tả mạc. Cấm chế! Là cấm chế của đồ đằng khôi chàng bị kích hoạt. Quỷ vụ đồng quá sợ hãi muốn bay lên phía trên đầu tả mạc, nó muốn ngăn cản lại. Cấm chế thay tả mạc. Đại nhân vậy mà mạnh mẽ đến mức có thể kích hoạt cấm chế của đồ đằng khôi chàng. Quỷ phụ đồng tử đột nhiên co rút lại, trong lòng kinh hãi tuyệt luôn, thân hình cứng đờ. Vô số hào quang rơi xuống tả mạc, vậy mà hắn như không có việc gì. Hào quang toàn thân bỗng tăng vọt, hình thành một cái quang cầu lớn hơn tả mạc mấy lần. Sao lại có thể? Quỷ phụ đồng trợn mắt há mồm, đầu óc trống rỗng. Bầu trời sáng lên, hào quang càng ngày càng nhiều, phảng phất như nguyên một đám ngôi sao thắp sáng. Hào quang từ bốn phương tám hướng, như mưa, rơi xuống trên đầu tả mạc. Tả mạc vẫn còn hung hăng chưa tỉnh, hắn trợn mắt tròn xoe, khuôn mặt vặn vẹo, mỗi một đường cơ bắp đều kéo căng hết mức. Một quang cầu cực lớn bao phủ hắn, điện mang lập lòe bên trong, hỏa quang phun ra nuốt vào, băng xương thiết cát. Bên trong quang cầu, nghịch long chảo cũng phấn khởi đến run rẩy. Trên bầu trời chỉ có một thân ảnh. Trong mắt mọi người chỉ có một thân ảnh. Nghịch long chảo hưng phấn đến rung động lắc lư, tiếng xi xi, âm thanh toàn trường có thể nghe thấy. Nó kẹp lấy quang cầu cực lớn đang bành trướng kích động, sức mạnh đáng sợ. Tả mạc hạ xuống với tốc độ kinh người. Sức mạnh kích động truyền ra, khắp mặt đất đồ đằng khôi tràng rung rinh. Tả mạc giống như cự thú viễn cổ phẫn nộ, lại như thiên thần hạ phàm. Khi phách hung hãn trấn khắp nơi, một búa chém xuống. Nhiếp thần bị cái thân ảnh đáng sợ kia làm cho chấn động. Đột nhiên, hắn hiểu vì sao đại sư huynh Lâm Khiêm vẫn thường nói Mạc Vân Hải sẽ trở thành địch nhân lớn nhất. Trước kia dù ở ngoài miệng không ai phản đối, nhưng trong lòng của mọi người đều không cho lời nói trên là đúng. Những thành viên cao thấp của Côn Luân đều cảm thấy như có điều bức bối. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì để Mạc Vân Hải có thể bằng phân với Côn Luân hả?